Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 sinh tồn đào. Tiểu tâm mà vòng qua cánh rừng chung hết thảy sẽ động. Hoặc là sẽ không động chỉ là ngủ đông hô hấp đồ vật. Khúc Vân thực mau về tới trong rừng phòng nhỏ trước mặt. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn cố ý mà mỗi thời mỗi khắc huấn luyện chính mình. Đến bây giờ biện âm thành tượng năng lực đã đạt tới làm nàng ở tuyệt đối trong bóng đêm có thể. Giống ban ngày ban mặt giống nhau hành động trình độ, đều nói thượng đế đóng lại một phiến môn liền. Sẽ vì ngươi mở ra một phiến cửa sổ. Ở tuyệt đại đa số người chơi sở truy tìm thân thể chiến lực chung không hề thiên phú Khúc Vân ở cái. Khác một ít phương diện tiềm lực còn lại là tuyệt đối thiên tài. Đừng tưởng rằng Khúc Vân hiện tại có thể làm được này đó là bởi vì người chơi khác không có lựa. Chọn dùng như vậy nhiều điểm số tiến hóa thính giác hệ thống cho ngươi trường một đôi cánh. Ngươi là có thể hào hào bay. Liền tính là nhảy dù hoặc là thao túng lướt đi cánh. Cũng chỉ có chân chính thiên tài mới có thể ở ngắn ngủn không đến trong một tháng làm được ngựa. Quen đường cũ, càng đừng nói loại này yêu cầu đại não vô cùng lớn lượng giải toán thành tượng năng lực. Như vậy loại này không thể phòng ngự không thể công kích năng lực hữu dụng sao? Dù sao giờ này khắc này, Khúc Vân dùng thật sự thuận tay, lẳng lặng mà hít sâu vài khẩu. Khúc Vân rốt cuộc an hạ tâm thần. Trong tay lại nắm chặt xong việc trước chuẩn bị tốt quyển trục. Này ba cái quyển trục là vì đối phó vạn nhất ngủ đông ở trong phòng nhỏ quái vật chuẩn bị. Hai cái có quan hệ rét lạnh, một cái có quan hệ hắc ấm, vì bảo trì quyển trục bí mật. Khúc Vân không nghĩ đem lần này đêm trộm hành động làm đến kinh thiên động địa. Về ánh sáng cùng ngọn lửa một loại quyển trục là khẳng định không thể dùng, hơn nữa. Trên đảo này Khúc Vân gặp qua quái vật toàn bộ đều là bò sát loại động vật máu lạnh. Hảo đi, làm ngoại tinh sinh vật đại khái cũng không thể phân ra cái bò sát lưỡng thê. Nhưng là máu lạnh là chứng thực quá, mà rét lạnh, trùng hợp sẽ đối động vật máu lạnh có kỳ hiệu trong phòng giờ phút này cũng không có quái vật. Thính lực có thể đạt được toàn bộ trong phạm vi, cũng chỉ có trong rừng cây linh tinh mấy cái bốn chân con rắn nhỏ. Cùng với một ít cảm giác cùng lão thử không sai biệt lắm. Chỉ nghe này thanh không thấy này mặt động vật ăn cỏ mà thôi, rốt cuộc. Khúc Vân bước đi vào trong rừng phòng nhỏ. Cho dù trong lòng thấp thỏm, đối với một cái có thể 360 độ vô góc chết cảm giác quanh mình không gian người cũng không cần thiết. Xúc cổ hạ eo hành động. Vào nhà sau, nàng cũng không mở ra đèn pin. Mà chỉ là không ngừng mà nhẹ nhàng hừ ra mấy cái mỏng manh âm tiết. Thông qua thanh âm phản hồi quan sát đến phòng, hình tròn phòng nội giờ phút này là loạn thành một. Đoàn, kia trương giường đều hoàn toàn sụp, trên tường còn có một ít rõ ràng mồm to kính lỗ đạn. Xem ra ngay lúc đó chiến đấu rất là kịch liệt Khúc Vân không rảnh lo vui sướng khi người gặp họa. Nếu là đuổi kịp kia quái vật trở về, thậm chí lão trương. Bá thiên bọn họ trở về, đương nhiên này không quá khả năng, nhưng là vạn nhất có cái gì chính là cái vui quá hóa buồn. Vạn hạnh chính là, bởi vì kệ sách tất cả đều dựa vào trên tường quay chung quanh ở bốn phía biên rác rác. Cho nên đã chịu chiến đấu lan đến cũng không lớn, hiện tại đồ ăn cùng uống nước đủ để bảo đảm. Khúc Vân dứt khoát đem chính mình không gian nội chuẩn bị một loạt cầu sinh đồ dùng cùng đồ an toàn. Đồ cái sạch sẽ, thay thế chính là tràn đầy quyển trục. Cho dù như vậy, còn có rất nhiều còn thừa ở trên kệ sách. Không có biện pháp, ai làm sơ cấp huy chương không gian chỉ có cặp sách lớn nhỏ đâu, thoáng tự hỏi một chút. Khúc Vân lại đem vốn dĩ ném xuống. Ban ngày dùng để trang đất sét đại vài bạt túi nhặt lên. Đem bàn làm việc bên cạnh kia một đại túi ngũ kim tài liệu toàn bộ tắc đi vào. Vạn nhất bị phát hiện ra ngoài, tổng hảo có cái lý do thoái thác che lấp quyển trục bí mật. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, Khúc Vân cảm thấy mỹ mãn mà đi ra ngoài cửa. Đang ở lúc này, đang nghe giác thành tượng phạm vi ở ngoài đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó một trận gập ghềnh bước chân hướng chính mình chạy tới. Tiếp theo xuất hiện cây đuốc ánh sáng, tập trung nhìn vào. Cư nhiên là chân huy tề. Khúc Vân không có vội vã che giấu hoặc là rời đi. Rốt cuộc trừ bỏ cây đuốc chung quanh một chút phạm vi. Toàn bộ rừng cây đều là duỗi tay không thấy năm ngón tay chạm huống. Lần nữa phiền toái làm cho nàng giờ phút này căn bản không có ban ngày cái loại này cứu chân huy tề. Tâm tư, bình thường tới giảng, chỉ cần ở chỗ này đứng bất động phiền toái liền sẽ gặp thoáng qua. Bình thường tới giảng, bình thường cùng chân huy tề vận khí từ trước đến nay là một đôi đường thẳng song song. Hắn chạy như điên chung, không sớm cũng không muộn mà hung hăng vướng ở một cái mọc ra mặt đất căn cần thượng. Người về phía trước bay 3-4 mễ quăng ngã cái rắn chắc. Rời tay cây đuốc lại bay ra một đoạn hoàn mỹ đường parabol. Tiếp tục bay hơn 10 mét chính dừng ở Khúc Vân chân trước không xa vị trí. Theo sát, chân huy tề mặt sau kia ngày hôm qua nghe qua quen thuộc bò sát thanh một đốn. Sau đó lập tức chiều Khúc Vân vọt tới, Khúc Vân không cần suy nghĩ. Trực tiếp đem trong tay cái kia có quan hệ hắc ám quyển trục xé. Vận khí không tồi, một đoàn sương mù ở không trung trống rỗng sinh thành, cũng lấy Khúc Vân vì trung tâm khuếch tán mở ra. Nháy mắt che đậy cây đuốc ánh sáng, tuy rằng cái này quyển trục cấp bậc rất thấp. Chính là chân huy tề cây đuốc cũng không phải đứng đắn cây đuốc. Như vậy vung một quăng ngã đã sắp dập tắt, nhưng mà, mặt sau quái vật lại không có chút nào chần chờ mà tiếp tục xông tới. Khúc Vân nghe thanh âm liền biết đây đúng là ngày hôm qua ở phòng nhỏ cùng lão Trương bọn họ đại. Chiến quái vật, hiển nhiên cùng chính mình kiến thức quá lợi trảo phúc xà nhị điểm linh 4 điểm linh phiên bản. Thực lực khác nhau như trời với đất, 2-3 giây khoảng cách. Liền tiến vào Khúc Vân tính giác thành tượng khu, kịch liệt vận động khiến cho nó hình tượng càng thêm rõ ràng. Đây là một cái tám chi xà cự quái, tứ chi bò sát, tứ chi như nhân thủ giống nhau tại thân thể hai sườn múa may. Phá không thanh âm biểu thị công khai mặt trên trường mà sắc bén chảo. Mà nó đứng thẳng bộ phận liền chừng 2m5 cao. Nhìn qua cơ hồ có thân hình nhỏ xinh Khúc Vân gấp đôi, Khúc Vân mặt so vờn quanh nàng xương đen càng. Hắc, hảo đi, tương tự trên địa cầu xa tới suy xét, thứ này đại khái cũng là nhiệt cảm thành tượng hoặc là khứu giác thức vật không cần muốn ỉ lại ánh. Sáng cùng thị giác, bất quá nếu như vậy, kia rét lạnh nói không chừng thật sự hữu hiệu, không đợi tám chi xa quái vọt tới trước mắt. Khúc Vân xé rách có chứa rét lạnh chữ quyển trục, cái này quyển trục lực lượng thực tấn mãnh, tuy rằng vẫn cứ là cấp thấp pháp thuật, chính là yêu cầu lực khống chế cơ hồ đạt tới Khúc Vân cực hạn. Ở xa quái cơ hồ dẫm đến cây đuốc khoảng cách khi, Khúc Vân mới đem trên tay rốt cuộc khống chế không được năng lượng ném đi ra ngoài, như vậy gần. Khoảng cách, chỉ cần trong lòng bình tĩnh liền tính tưởng tạp thiên cũng khó. Ma pháp ở giữa xà quái thân thể, trong không khí hơi nước nhanh chóng đông lạnh thẳng đến đông lại. Xà quái không có phát ra âm thanh, thân thể thượng kết một tầng thật dày băng, nhưng mà này ngoạn ý lại hoàn toàn không có trọng thương bộ dáng. Chỉ là bởi vì nhiệt độ cơ thể sói mòn, lúc sau một loạt động tác trở nên giống như điện ảnh chậm tiến, hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Khúc Vân trực tiếp xé mở cuối cùng một quyển trục, nếu có thể nhất lao vĩnh giật giết chết này tám chi đại xà. Kia lúc sau nhất định còn có cơ hội lại đến lấy quyển trục. Vì thế, một đạo hàn quang hiện lên hắc ám, tinh tinh điểm điểm băng tinh một đoàn đoàn mà bắn ra. Một đoàn đoàn băng tinh, ngôi sao hình dạng, trăng non hình dạng, con bướm hình dạng, đầy trời bay múa, hảo đi. Này dứt khoát chính là cái trong yến hội biểu diễn tiết mục dùng ảo thuật. Cái nào não tàn pháp sư đem này ngoạn ý phong ấn tại quyển trục. Không văn hóa thật đáng sợ. Nói đến buồn cười, chính mình hiện tại đúng là có hại ở chữ to không biết thượng A, Khúc Vân thầm hạ quyết tâm. Lần này trở về nhất định toàn lực thu phục ma pháp đề cập ngôn ngữ văn tự vấn đề. Tốt nhất lại tiện thể mang theo chút lịch sử A thường thức A gì đó, sát xa quái sự tình tạm thời. Không cần suy nghĩ, có thể cùng lão binh đoàn hai cái người chơi lâu năm chính trực mặt quái vật. Khúc Vân nhưng không cho rằng chính mình về điểm này tam chân miêu tê quân do có thể phái thượng. Cái gì công dụng, vì thế, nhẹ nhàng tránh thoát chậm gì gì huy tới một chảo. Nàng quay đầu liền hướng doanh địa chạy tới, ở đi ngang qua chân huy tề thời điểm. Hắn hướng Khúc Vân mơ hồ thân ảnh vươn tay. Tỷ, cứu ta, ngoặc kép, hết chương.